người chơi hung mãnh, chương 62, hưởng ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đát, đát, đát, nương theo lấy rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Dinh thự lầu một âm ảnh bên trong. Chậm rãi đi ra một cái cao lớn mà thân ảnh thon gầy. Kia là một người mặc kimono nam nhân. Hắn thân cao chừng 2 mét. Hai mắt đục ngầu hư thối. Hàm dưới xương cốt đứt gãy. Cả trương miệng tính cả cái cằm làn da cơ bắp cùng một chỗ. Rủ xuống đến ngực, mà hai cánh tay của nó thì dài vô cùng, giống đại tinh tinh đồng dạng rủ xuống đi. Trên mặt đất lôi kéo, mới xuất hiện miệng lớn quỷ quái. Tựa hồ là bị bên giếng nước trên huyết nhục hấp dẫn tới. Nó đi xuống bậc thang, đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm bị lông đen quái vật xé rách xuống tới chân cụt tay đứt. Chậm rãi bước ra một bước, dừng lại một lát, lại bước ra một bước, nhìn tựa như là tại sợ hãi cái kia lông đen sinh vật đồng dạng. Hai tên người chơi nghi hoặc cũng không có tiếp tục bao lâu. Cao gầy miệng lớn quỷ quái tới gần giếng nước 10 mét chỗ lúc. Đột nhiên nhảy nhót tiến lên. Hai tay duỗi về phía trước. Tại cực hạn khoảng cách các nắm lên một khối tàn chi. Sau đó bỗng nhiên quay người chạy trốn. Nhưng là, đầu kia một mực tại quấn giếng dạo bước. Giống như là đối với ngoại giới không có chút nào phát giác lông đen sinh vật. Lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngăn ở cao gầy miệng lớn quỷ quái chạy trốn con đường phía trước. Ngước đầu nhìn lên đối phương. Lại một lần nữa phát ra. Không phải, nói một mình. Cao gầy miệng lớn quỷ quái mắt thấy không chỗ có thể trốn. Vốn là rủ xuống tới cái cằm chỗ miệng. Tiếp tục mở ra, cơ hồ có thể nuốt vào cả một cái người. Hướng phía lông đen sinh vật bao trùm mà đến. Mà cái sau lại giơ cánh tay lên. Hai tay chống ở đối phương trên miệng hàm dưới. Chậm rãi xé ra, huyết dịch văng khắp nơi. Đầu lâu rơi xuống đất. Lý Ngang nheo mắt, dù là cách một khoảng cách. Hắn đều có thể cảm nhận được đầu kia bộ lông màu đen sinh vật trên người lực lượng cảm giác. Tại giết chết cao gầy miệng lớn quỷ quái về sau, bộ lông màu đen sinh vật lại một lần trở về đến mờ mịt bồi hồi trạng thái. Trở lại giếng cạn bên cạnh tiếp tục vòng quanh. Ngô, đây là tại hệ thống ám chỉ chúng ta không thể áp sát quá gần. Nếu không liền sẽ bị công kích. Lý Ngang híp mắt, phía trước tòa này tên là Quy Tuyền giếng cạn xuất hiện tại Ogasawara Tetsuya vẽ lên. Rõ ràng liền là trọng yếu thông quan manh mối. Bất quá trong giếng sẽ leo ra quỷ quái. Giếng ngoài có lông đen sinh vật trông coi. Muốn làm sao vượt qua đâu. Đang lúc hai tên người chơi lâm vào suy tư thời khắc. Một trận âm gió thổi vào mặt. Đầu kia bộ lông màu đen sinh vật chẳng biết lúc nào. Lặng yên không một tiếng động vượt qua nhỏ nửa tòa đình viện. Trực tiếp xuất hiện tại hai người trước người. Không phải. Trong miệng nó thì thào có âm thanh. Lông xù cánh tay bỗng nhiên nâng lên. Vung hướng Lý Ngang. Bên cạnh Vương Tùng San quyết định thật nhanh bóp cò súng. Phụ ma đạn lượn vòng lấy chúng đích bộ lông màu đen sinh vật đầu lâu. Cái sau nghiêng đầu một cái. Trong cổ truyền đến tiếng tạch tạch vang. Cùng lúc đó, hắn vung tới cánh tay phải. Cũng bị tâm viên côn bổng chỗ miễn cưỡng ngăn trở. Khí lực, thật lớn. Lý Ngang đã cho mình thực hiện tâm linh tự tố hệ quyết đoán thuật. Hơi tăng cường thể chất, nhưng vẫn là hai tay nắm cầm tâm viên, mới có thể cùng đối phương một tay chống lại. Dưới mắt không phải chân quý linh lực thời điểm. Lý Ngang từ ý thức hải dương bên trong triệu tập linh năng, nhiên thiêu nhất chỉ, choáng váng thuật, dòng điện sinh vật. Tê liệt ám chỉ các loại dị năng chuẩn bị sẵn sàng. Đang muốn nhắm chuẩn thả ra thời điểm. Đối phương lại giống như bị chạm điện. Thu hồi thủ trưởng. Là, không là, là. Bộ lông màu đen sinh vật đứng tại chỗ nói một mình một trận. Vậy mà trầm mặc lại. Không còn làm ra công kích cử động. Lý Ngang thăm dò tính địa truy vấn. Là cái gì? Masumi, Ryosuke, Yoichi. Bộ lông màu đen sinh vật lặp đi lặp lại lẩm bẩm mấy cái này từ. Cúi thấp đầu. Chậm rãi quay người, hướng giếng đá đi đến. Người đang tìm Fujimura Masumi. người chính là Suai Fujimura. Lý Ngang ý đồ truy vấn. Vừa bước ra mấy bước, bộ lông màu đen sinh vật liền bỗng nhiên xoay đầu lại. Cái trán lông tóc phiêu đãng, lộ ra bao hàm hung quang xích hồng hai mắt. Nhìn ý tứ hết sức rõ ràng. Không cho phép lại hướng phía trước tới gần. Lý Ngang ngừng lại bước chân. Đứng tại chỗ tiếp tục truy vấn. Fujimura nhà, Hirasuka nhà còn có duyên khác thôn xảy ra chuyện gì? Fujimura nhà hai đứa bé là mất tích sao? Người vì sao lại đợi ở chỗ này? Cái này hộp sắt người biết sao? Còn có cái này hai tấm kumot. Chiếc đèn này lồng. Hắn từ trong túi sách xuất ra từ Fujimura nhà trong phòng đạt được hộp sắt. Lay động một cái. Nhưng là đối phương không phản ứng chút nào. Chỉ là tiếp tục vòng quanh giếng nước hành tẩu. Lý Ngang đứng tại chỗ phóng thích linh năng. Nhưng mà thứ cấp liên tâm thuật các loại dị năng như đá ném vào biển rộng. Không có chút nào đáp lại. Đành phải thôi. Đem hộp sắt cùng Kumot một lần nữa thu hồi túi sách. Vương Tùng San do dự nói. Hiện tại nên làm như thế nào? Ngô, xem ra, hiện tại hẳn là không pháp hỗ động. Lý Ngang nói. Nếu như hắn thật sự là vị kia Kumot chế tác sư Suai Fujimura. Mà chúng ta từ Fujimura nhà đạt được hộp sắt cùng Kumot cũng vô pháp để hắn có phản ứng. Khả năng cần những vật khác. Tỉ như chúng ta trước đó tại Fujimura nhà nhìn thấy cái kia trốn ở trong tủ giày. Hư hư thực thực Fujimura Ryosuke hoặc là Fujimura Yoichi tiểu hài. Bất quá kỳ quái là Suai Fujimura tại sao lại xuất hiện ở Hirasuka nhà, còn canh giữ ở bên giếng nước bên cạnh. Chẳng lẽ lại là cái gì hào môn ân oán? Vấn đề này tạm thời không chiếm được giải đáp. Lý Ngang cùng Vương Tùng San suy tư một trận, đành phải vòng qua giếng nước khu vực, về tới Hirasuka dinh thự lầu chính. Trong lúc đó Lý Ngang còn cần tâm viên côn bổng, xào nhảy nhót lên lầu 2, đứng tại lầu 2 hướng ra phía ngoài kéo dài trên mái hiên. Hướng phía dưới nhìn quanh, mơ hồ trông thấy về suối trong giếng, phi thường bình thường tích trữ lấy nước giếng, nhìn không ra dị thường. Lý Ngang lật hạ mái hiên, cùng Vương Tùng San đi trở về lầu chính ở trong, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đạp vào lầu 2, đi hướng dây thừng chi hành lang phương hướng. Rất nhanh hai người liền lại một lần nữa thấy được kia tràn đầy dây gai L hình hành lang. Bởi vì kiến trúc thiết kế duyên cớ, thông hướng trung đình dây thừng chi hành lang một phía này muốn càng dài một chút. Đồng thời cách dày đặc dây gai. Có thể mơ hồ trông thấy trong hành lang ở giữa có một cái chất gỗ kéo đẩy môn. Trên cửa dán lên một chương bằng phẳng, nhắm mắt lại to lớn mặt người. Căn cứ địa đồ biểu hiện, đó phải là Hirasuka gia tộc dùng để chế Shimenawa phòng thắt dây. Giống như lần trước, dây thừng chi hành lang bên trong dây gai, sẽ điên cuồng công kích bất luận cái gì tiến vào trong hành lang vật thể. Lý Ngang đầu tiên là nếm thử nằm trên sàn nhà hướng về phía trước xê dịch. Vô hiệu, lại nếm thử từ những phòng khác chuyển đến bàn ghế các vật thể. Ném vào hành lang, muốn để tất cả dây gai đều có mục tiêu công kích. Hay là thất bại, những cái kia dây gai rảo sát cường độ quá lớn. Bàn ghế các vật thể chịu không được phá hư. Chẳng lẽ nói, Lý Ngang trầm ngâm đem đầu người đèn lồng đem ra. Chiếu hướng hành lang, chỉ thấy quang mang đi tới chỗ. Tất cả dây gai cái bóng đều sống lại, quấn quanh lên bản thể của chúng nó. Từng cây dây gai như là rắn ngậm đuôi bình thường, riêng phần mình xoắn thành một đoàn, không rảnh phân thân, toàn bộ hành lang thông suốt. Tốt à, thật có thể đi. Lý Ngang thở dài, mang theo đèn lồng cùng Vương Tùng San bước vào hành lang. Đứng ở phòng thắt dây trên cửa mặt người trước mặt. Cách chương.